Lạc Thiên vừa nghe có cơ hội được huấn luyện, đương nhiên rất muốn đi, nhưng lại không muốn làm Dương Dương buồn. Triển Chiêu liền chuẩn bị làm công tác tư tưởng cho Dương Dương. Nhưng không nghĩ tới là, Dương Dương vừa nghe thấy lão ba nhóc có một cơ hội như thế, lập tức gật đầu, còn nói thêm một câu rất kinh điển: đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng. Cuối cùng, Lạc Thiên lưu luyến bước lên máy bay, Dương Dương được Triển Chiêu bọn họ mang về nhà dưỡng. Vì vậy, kỳ nghỉ hè này, Dương Dương trải qua vô cùng phong phú, cả đám SCI cắt lượt mỗi người chăm cậu nhóc một ngày. Buổi tối cơ bản đều do Mã Hân đảm nhiệm, nếu Mã Hân phải trực đêm, thì sẽ chạy tới nơi này chơi với đám Lisbon. Muốn mang nước theo không? Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, Bạch Ngọc Đường giúp Dương Dương chuẩn bị cặp sách, đang cầm một chai nước trái cây hỏi cậu nhóc. Không cần a, trong lớp có máy lọc nước, mang theo ly là được rồi. Thật không? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, rồi vẫn nhét chai nước trái cây vào cặp. Máy lọc nước không vệ sinh, mang theo mà uống. Dương Dương gật đầu, nhận lấy cặp sách. Buổi trưa ăn ở đâu? Căn tin trong trường. Dương Dương trả lời. Có muốn mang điểm tâm theo không? Mang dù không? Đúng rồi, căn tin bán thứ gì? Hay là đón cháu qua cảnh cục ăn? Chú Bạch. Dương Dương có chút bất lực liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ra hiệu bảo chú hiểu rồi. Chẳng qua là anh chưa từng chiếu cố qua một đứa nhóc tiểu học, không thể làm gì khác hơn là hỏi nhiều. Triển Chiêu cũng dậy khá sớm, hai người chuẩn bị đưa Dương Dương đi học, rồi đi làm. Xe chờ tới trước cổng trước, Dương Dương leo xuống, đeo cặp vào lưng, rồi quay lại chào Bạch Ngọc Đường bọn họ. Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay với cậu nhóc, nói, vào cổng lập tức vô lớp, buổi chiều bọn chú qua đón. Lạc Dương suy nghĩ một chút, lại hỏi, chú Bạch, ba cháu ngày mai về đúng không? Đúng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, có khi về hôm nay luôn ấy chứ. Lạc Dương nghe xong, hoan hô một tiếng, hoan hỉ vui mừng nói hẹn gặp lại, rồi chạy vào trường. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn theo bóng Dương Dương chạy vào, gặp một nhóc bạn cùng lớp, hai đứa vui vẻ cùng nhau vào lớp, mới yên tâm lái xe đi. Lạc Thiên có khi đã về rồi ấy. Triển Chiêu cầm một tờ báo lên, nói, hôm nọ nghe cục trưởng bao nói, Lạc Thiên có số điểm cao nhất trong vòng thi cuối cùng, lúc leo núi còn cứu được một binh sĩ người Mỹ, kiếm được không ít mặt mũi. Cục trưởng bao rất vui vẻ, cậu lần trước không phải cũng xếp thứ nhất sao? Lần Mã Hán đi cũng được hạng nhất, bởi vậy bọn họ đều nói SCI châu bò A. Bạch Ngọc Đường cười, đây là chuyện tốt, trở về chúc mừng hắn một chút. Không biết có phơi nắng thành đen thua như tôi hồi trước không? Chắc chắn rồi. Triển Chiêu cười tủm tỉm nói. Lạc Thiên vốn đã ngăm đen, không như Bạch đội trưởng anh, trời sinh lệ chất. Bạch Ngọc Đường bật cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, án tử gần đây thế nào? Vụ lần trước sao rồi? Cậu ngày đó không phải đã liên lạc với hình cảnh quốc tế rồi sao? Can thiệp thất bại. Triển Chiêu có chút bất mãn, bên kia gọi điện lại. Nói còn đang trong thời gian điều tra, đợi khi nào có kết quả sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Tức chết. Rõ ràng là không muốn nói cho cậu biết a. Triệu Tước bên kia thế nào? Triệu Tước hình như đang bận rộn gì đó. Hôm nọ vừa nhắn tin cho tôi nói là mấy ngày này đừng đi tìm ông ấy. Triển Chiêu lật một trang báo, đọc đến tin tức xã hội, thì khẽ nhíu mày. A, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cười có chút bất đắc dĩ, liền hỏi. Có một tài xế taxi nói là gặp phải quỷ, nên gây ra vụ đâm ô tô liên hoàn. Triển Chiêu vừa đọc báo vừa nói. Bị thương ba người, may là không ai tử vong. Gặp phải quỷ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tài xe này uống say rồi à? Không, không phát hiện thấy thuốc hay cồn gì cả. Triển Chiêu đọc xong, nói. Cũng không có tiền sử bị bệnh tâm thần. Hơn nữa người nhà nói ông ấy hôm đó rất bình thường. Lại đi lái taxi đã được 10 năm. Vẫn luôn là nhân viên tiên tiến. Có thể do áp lực quá lớn không? Cũng không đúng lắm a. Bạch Ngọc Đường hỏi. Cụ thể là thấy cái gì? À. Nói là ở cửa sân vận động bị một cô gái trẻ tuổi một thân đồ trắng toát cản lại. Cô gái đó lên xe. Nói muốn đi ra biển. Triển Chiêu tóm tắt lại tin tức trong báo cho Bạch Ngọc Đường. Thế nhưng tới biển rồi, nhìn lại, cô gái đó không còn nữa. Tài xế vô cùng sợ hãi, lập tức lái xe rời đi. Thế nhưng đang đi trên đường, đột nhiên liếc qua kính chiếu hậu, thấy cô gái kia vẫn còn ngồi đó. Ông ấy hoảng sợ lập tức dừng xe, thế là bị tông vào đuôi xe. Sau đó ông ấy xuống xe nhìn lại, thế nhưng trong xe cái gì cũng không có. Hơn nữa khi nhân viên phòng cháy chữa cháy kiểm tra xong, thì nói rằng xe đã bị phá hủy nghiêm trọng, cửa sau bị kẹt cứng, không thể nào có người đi ra được. Nói cách khác, phía sau không có ai. Bạch Ngọc Đường hỏi. Ừ, Triển Chiêu gật đầu, nếu không thì, chẳng lẽ đại thúc này đột nhiên sản sinh ảo giác, hay là thực sự gặp quỷ? Khả năng sản sinh ảo giác có cao không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Dưới tình trạng không dùng qua thuốc, tỷ lệ bằng với tỷ lệ cậu vừa đặt mình xuống thì gặp ác mộng, bật dậy một thân mồ hôi lạnh, sau đó nằm xuống, đến nửa đêm lại tiếp tục mơ giấc mơ đó. Triển Chiêu lắc lắc tờ báo, lật sang trang giải trí. Hoa Triệu Trinh. Triển Chiêu dòm dòm tiêu đề bài báo, đại minh tinh đúng là đại minh tinh a, quảng cáo cho buổi biểu diễn cá nhân thôi cũng đăng lên tận đây rồi. Công ty giải trí của anh hai đang hợp tác với đoàn của cậu ta đúng không? Bạch Ngọc Đường hỏi, lần trước hình như nghe được cặp song sinh với người đại diện nói chuyện, buổi biểu diễn lần này rất hoành tráng, Triệu Trinh đúng là rất lợi hại. Triển Chiêu gật đầu, luôn khiêu chiến cực hạn của khoa học. Bạch Ngọc Đường cười, U Linh Pháp Sư. Triển Chiêu nhìn một cái tiêu đề khác, nói, lại nhạc kịch mới, tháng này diễn xuất thật nhiều a. Nhạc kịch gì cơ? Bạch Ngọc Đường bẻ tay lái, chuẩn bị quay về cảnh cục. Diễn xuất của một đoàn nổi danh trong nước, nghe nói đứng đầu là một diễn viên nổi tiếng thế giới, từng nhận được rất nhiều khen thưởng. Hắn đã sáng tạo ra một điệu U Linh Vũ rất độc đáo. U Linh Vũ? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, thứ gì vậy? Là đeo mặt nạ U Linh vào rồi khiêu vũ chăng? Hình như rất chấn động đó. Triển Chiêu cười hỏi, có muốn xem không? Lúc nào a? Khi nào rảnh, tôi hỏi qua Đại Đinh Tiểu Đinh xem có xin được vài tấm vé không? Tối mai nè, Triển Chiêu nói, Lạc Thiên khẳng định đã trở về, hẳn là không cần bồi Dương Dương. Bạch Ngọc Đường lời vừa nói ra, đột nhiên dùng sức bẻ tay lái. Triển Chiêu đã đeo dây an toàn nhưng vẫn ngã về phía trước. Bạch Ngọc Đường ấn còi inh ỏi để người đi bộ hai bên giạt ra. Xe của anh lao thẳng vào một khoảng trống ven đường. May là nơi này còn có chỗ để đậu xe. Làm sao vậy? Triển Chiêu cảm giác được xe đã dừng lại. Kinh sợ còn chưa tan, lại nghe một tiếng nổ vang lên. Triển Chiêu ngẩng đầu, thì thấy chiếc taxi vốn chạy đằng trước mình cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngừng lại, mà những xe chạy sau họ tránh không kịp, đã lao lên tông vào đuôi xe kia. Bất quá có Bạch Ngọc Đường liên tục ấn còi nhắc nhở, nhiều tài xế phía sau đã chuyển hướng hoặc giảm tốc độ. Bởi vậy chỉ va chạm có 3 chiếc, còn một lượng lớn xe dừng lại sát bên. Trong nhất thời, trên đường toàn tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng thét chói tai của người đi đường. Triển Chiêu lấy điện thoại di động ra gọi. Bạch Ngọc Đường cởi dây an toàn rồi nhảy khỏi xe, chạy tới chiếc xe đầu tiên gây họa, chỉ thấy trên kính chắn gió toàn là máu. Tài xế tự hồ bị va chạm nhẹ, đang ngục đầu vào vô lăng thở dốc. Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu chỉ vào chiếc xe thứ hai, sắc mặt nghiêm trọng. Bạch Ngọc Đường đi qua vừa nhìn, thì nhịn không được nhíu mày. Chiếc xe này lao tới quá nhanh, va chạm quá mãnh liệt, phần đuôi xe kia toàn bộ nát bấy, mà đầu xe thứ hai này cũng lõm vào thật sâu, tài xế hình như không đeo dây an toàn, đã chết tại chỗ. Chiếc xe thứ ba cũng bị đụng rất nặng, bất quá túi khí an toàn đã bật ra, tài xế cũng thắt dây an toàn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giúp hắn mở cửa xe, hắn liền tự mình bước ra. Nhìn như đang choáng nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn ngồi phịch xuống cạnh xe hỏi, chuyện gì vừa xảy ra a? Những tài xế phía sau cũng bước ra khỏi xe, đều đang ngớn cổ nhìn chiếc xe thứ nhất. Rất nhanh, cảnh sát giao thông cùng xe cứu thương chạy tới. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng ở một bên, kể một chút tình huống phát sinh với một cảnh sát giao thông, là tài xế taxi kia đột ngột dừng lại, có thể nói là đơn phương trách nhiệm, những chiếc xe đằng sau tránh không kịp, nên đã tông vào đuôi xe. Lúc này, nhân viên cứu hộ đưa tài xế taxi kia xuống, đỡ lên xe cứu thương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn hắn bị đẩy lên xe, chợt nghe hắn mơ mơ màng màng lẩm bẩm, quỷ a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, lại một vụ nữa a, gần đây quả thật có quỷ a. Cảnh sát giao thông thu lại quyển sổ ghi chép, thở dài, có quỷ. Bạch Ngọc Đường hỏi, tối hôm qua cũng xảy ra vụ tông xe vậy? Phải. Cảnh sát giao thông sau khi nhìn thẻ công tác Bạch Ngọc Đường đưa ra xong, gật đầu nói, Bạch đội trưởng, việc này quả thật rất mơ hồ, đều phát sinh trong nửa tháng gần đây. Đã có 3 vụ rồi, vụ nào cũng là tài xế taxi gặp chuyện không may, nếu không phải tông vào đuôi xe cũng là tông ngang xe, người nào đi ra cũng nói là có quỷ. Có loại sự tình này, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có khi do xã hội gần đây có quá nhiều áp lực đi. Cảnh sát giao thông nhún nhún vai, rồi chạy đi giải tỏa vụ lộn xộn. Bạch Ngọc Đường hòa Triển Chiêu nhìn nhau, rồi lên xe, quay về cảnh cục. Thấy thế nào? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường nói, thế nhưng loại chuyện này, sẽ không phải do người làm chứ? Ừm, cũng không nhất định a, bởi vì hắn nhằm vào một nhóm người đặc thù nào đó. Cậu nói là tài xế taxi. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, thế nhưng sao mà làm được, không dễ đâu a. Trừ phi có loại thuốc gì đó, ừm, hoặc là có ảo thuật biến hóa. Triển Chiêu gật đầu, rất khó khăn, hơn nữa thuốc gì cũng không có khả năng làm sản sinh ảo giác dị dạng. Hỏi Triệu Trinh xem. Bạch Ngọc Đường hỏi, phòng chừng cậu ta sẽ nói, không khác trò thoát thân là mấy. Thế nhưng loại thoát thân này trước đó đều phải chuẩn bị kỹ càng một cơ quan nào đó, taxi lại được lựa chọn ngẫu nhiên. Triển Chiêu nói, nếu như còn tiếp tục, chúng ta phòng chừng có chuyện để làm đó. Ừ. Bạch Ngọc Đường đem xe đậu vào bãi xe, nói, lát gọi điện hỏi cậu ta, giờ vào hỏi cục trưởng Bao Đa. Tại một trường tiểu học hạng nhất của thành phố S, ở phòng học 1 lớp 3, trong tiết học đầu tiên, Dương Dương đứng lên vặn người một cái, rồi mở chai nước trong cặp ra, uống một ngụm, có chút bất đắc dĩ nhìn cái chai nước ép cà rốt cùng cà chua, thảo nào mùi quái như vậy, quả nhiên là phong cách của Bạch Ngọc Đường, vừa tươi tỉnh lại khỏe mạnh. Dương Dương, một cô bé ngồi bàn trước quay người lại nói chuyện với nhóc, cái xe vừa đưa cậu đến trường, thật đẹp nha. Dương Dương suy nghĩ một chút, cũng đúng. Chiếc xe đi như bay kia của Bạch Ngọc Đường đúng là rất chói mắt. Hai người ấy là gì của cậu a? Một cô nhóc khác hiếu kỳ hỏi. Nga, đồng nghiệp của ba ba tớ. Dương Dương trả lời. Ba ba của Dương Dương là người có tiền sao? Không phải. Dương Dương lắc đầu. Ba ba tớ là cảnh sát. Xe kia là yêu cầu của công việc. Là James Ban sao? Dương Dương không thể làm gì khác hơn là cười khúc khích. Dương Dương, ba ba cậu là cảnh sát a. Lúc này, một cậu nhóc ngồi kế bên hiếu kỳ xem vào, vậy bọn họ có đi bắt quỷ không? Hả? Dương Dương không giải thích được, hỏi, quỷ gì cơ? Ba ba tớ là tài xế taxi. Nhóc bạn học này nói, ba nói, gần đây rất nhiều đồng nghiệp của ba gặp phải quỷ, cũng có u linh nữa, làm hại ba không dám lái xe. Xe này chắc cho người khác thuê, chuẩn bị đổi nghề a. Thực sự sao? Dương Dương ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, quỷ có bộ dáng gì a? Có người nói là một nữ quỷ màu trắng, cũng có người nói là một u linh màu trắng. U linh với quỷ khác nhau sao? Đều là thứ ăn thịt người mà. U linh không phải đều trong suốt à? Quỷ là biết bay tới bay lui a. U linh cũng sẽ phiêu phiêu mà. Mấy đứa nhóc liên tục huyên thuyên, Dương Dương thì nắm tay chống cằm đờ ra u linh a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 2, bất khả tư nghỉ trong biệt thự. Đại ca, lát nữa có một hội nghị thương vụ. Tiểu Đinh cầm bản ghi chép công việc đứng phía sau Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường đã làm việc suốt đêm hôm qua, vừa tỉnh ngủ, đang đứng thay quần áo, hủy đi. không nói chuyện luôn sao? Tiểu Đinh nghịch nghịch cây bút, để Đại Đinh đi cũng được. Quà đã mang đến chưa? Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh. Đại Đinh đi lấy rồi, lát nữa mang qua. Tiểu Đinh nói xong, chợt nhớ ra, đúng rồi, nãy công ty giải trí bên kia gọi điện thoại sang, nói Viên Lâm muốn gặp anh, trao đổi về vấn đề hợp đồng. Ai là Viên Lâm? Bạch Cẩm Đường thắt cà vạt xong, cầm lấy âu phục trên giá áo, hỏi, đặt được chỗ chưa? Đặt được rồi. Tiểu Đinh từ trong túi lấy ra một thẻ bài, giao cho Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường nhận lấy nhét vào túi. Chính là vũ sư nổi tiếng thế giới đó a. Tiểu Đinh nói, nhảy cái điệu U Linh Vũ kia, còn mang theo một đoàn. Không nhớ rõ. Bạch Cẩm Đường nói, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, lại hỏi, rượu anh muốn đã đưa qua chưa? Rồi, đã đưa đến nhà hàng. Tiểu Đinh khép sổ lại hỏi, nói cách khác, hôm nay đại ca anh một tí tẻo công việc cũng không quản đúng không a? Bạch Cẩm Đường nhớn mày, không sai. Tiểu Đinh thốt lên, vừa nhà hàng cao cấp vừa vang đỏ, còn có lễ vật, hôm nay là ngày đặc biệt gì thế? Cũng không phải lễ tình nhân mà. Hôm nay là một năm anh với Công Tôn kết hôn. Bạch Cẩm Đường nhếch nhếch khóe miệng. À, Tiểu Đinh căm giận nhét quyển sổ vào túi quần. Sao anh không nói sớm chút? Một tiếng đồng hồ của em cũng rất đáng giá đó. Nói rồi, xòe tay ra, cho em hai phần tiền thưởng. Bạch Cẩm Đường trừng mắt, xe đâu? Dưới lầu, có muốn em chở anh đi không? Không cần, đêm nay có thể về trễ. Cậu với Đại Đinh nghỉ đi, mai rồi bàn công việc tiếp. Bạch Cẩm Đường nói xong, ưu nhã mở tay nắm cửa, đi ra ngoài, đến SCI đón Công Tôn, cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó hưởng thụ một buổi kỷ niệm một năm kết hôn. Tiểu Đinh chạy đi tìm Đại Đinh, tối nay cùng đi ăn thịt nướng, sau đó xem phim kinh dị suốt đêm, sướng nha. Trong cảnh cục, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị Bao Trừng đạp ra khỏi văn phòng. Hai người vừa rồi kể lại án tông xe liên hoàn, tài xế taxi bị giết hại. Bao Trừng ban đầu nghe rất chăm chú, thế nhưng khi hai người vừa thốt ra hai tiếng U Linh, Bao Trừng liền sù lông. Hai cậu là cảnh sát à? Dĩ nhiên lại ở trong phòng làm việc của tôi huyên thuyên về U Linh phạm án. Trước khẩu khí mắng chửi thô bạo của Bao Trừng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy nhau vọt lẹ ra ngoài. Cục trưởng Bao cục gần đây tính tình càng ngày càng hung dữ a. Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm, có phải sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi không? Bạch Ngọc Đường bật cười, tôi thấy ông ấy lao lực quá độ rồi, cậu xem mấy lão gia tử khác ai cũng thoải mái lắm. Triển Chiêu gật đầu, mới đến cửa SCI, thì nờ dơ bên trong có tiếng cười nói. Liếc nhìn nhau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dè dặt đi vào, thì thấy mọi người đang vây lấy một ai đó mà đùa giỡn. Người nọ mặc một thân quân phục ngụy trang, dưới chân có để một bao hành lý, nhìn bóng lưng, rất có tinh thần a, rắn giỏi lại vững chãi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sửng sốt, chỉ thấy người nó quay đầu lại, đội trưởng, tiến sĩ Triển, Lạc Thiên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa thì nhận không ra, cừ thật. Lạc Thiên chỉ trong 2 tháng mà luyện thành bộ dáng này. Bạch Ngọc Đường đi qua, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, cảm thấy thật cứng rắn. Gật đầu, người anh em, không tồi. Lạc Thiên gật đầu, lại nói, cái kia, Dương Dương, mọi người không nói gì. Thì ra cho dù có luyện thành giam bâu, Lạc Thiên cũng chỉ là một lão ba 24 tuổi. Đưa đi học rồi, lát nữa đi đón thằng bé là được. Sáng sớm nay còn nhớ đến anh a. Lạc Thiên cười vui vẻ, tôi muốn gặp thằng bé lắm rồi. Nè, chỉ muốn Dương Dương thôi a. Triệu Hổ hít mắt cười xấu xa, không nhớ ai nữa sao? Có người thế nhưng ngoại trừ đi làm, 24 tiếng đồng hồ đều chiếu cố Dương Dương, so với mẹ còn giống mẹ hơn. Lạc Thiên trên mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Gần đây không có án tử. Triển Chiêu nói với Lạc Thiên, lát nữa đi đón Dương Dương, rồi mời Hân đi ăn bữa cơm a. Đợt này con bé hao tâm tổn trí không ít đâu. Lạc Thiên gật đầu, tất cả mọi người cười vang. Gần đây không có án tử sao? Lạc Thiên hỏi. Đừng nói nữa. Tương Bình gác chân lên ghế ngáp dài, từ khi án tử trước kết thúc, thì chẳng có án gì nữa. Chúng ta coi như cũng nghỉ hè, mọi người ai cũng béo ra một vòng. Không có án tử cũng là chuyện tốt a. Bạch Trì ở một bên, đang dùng máy xay sinh tố pha trà sữa. Gần đây trời nóng, chưa nào Bạch Trì cũng làm trà sữa lạnh ỏi người. Tiểu Bạch Tiểu Triển, lúc này, có người gõ gõ cửa. Mọi người quay đầu lại, thì thấy Lô Phương đang đứng đó. Đằng sau hắn có hai người mặc đồng phục cảnh sát giao thông. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bước lại. Đồng nghiệp bên giao thông muốn nói chuyện với các cậu. Lô Phương nói, rồi mời hai người đi vào. Xin chào Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển. Người mở miệng chào có vẻ nhiều tuổi hơn, khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn rất già dặn. Người phía sau trẻ hơn một chút, cũng là kiểu người thông minh tháo vát. Vị này là đội trưởng đội giao thông Vệ Đông. Đây là đội trưởng của một đội giao thông Vương Học Dương. Lô Phương giới thiệu, bọn họ vốn muốn tìm cục trưởng Bao. Cục trưởng Bao tiếp điện thoại, nói cứ trực tiếp nói chuyện với các cậu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều gật đầu. Đến đây, ngồi xuống rồi nói. Triệu Hổ xếp ghế qua. Hai vị cảnh sát giao thông đều gật đầu ngồi xuống. Trà sữa của Bạch Trì đã xong, cũng thuận tay làm cho họ hai phần. Một ngụm trà sữa lạnh uống vào, hai cảnh sát giao thông kia ban đầu vốn rất khẩn trương bây giờ cũng thả lỏng đi không ít. Lúc này, Công Tôn cùng Mã Hân cũng chạy qua, bởi vì đã đến giờ uống trà. Bọn họ chạy tới nhón hai ly, Mã Hân còn cầm theo một khối bánh gạo đen, lúc nhìn thấy Lạc Thiên thì ngẩn cả người. Lạc Thiên cười cười với cô, Mã Hân thì trên dưới quan sát nửa ngày. Đối với cơ ngực cùng cơ vai cơ cổ của Lạc Thiên vô cùng hài lòng, đương nhiên, khụ khụ, cơ bụng hẳn là cũng không tệ đi. Mã Hân vừa nghiền ngẫm, vừa uống một ngụm trà sữa, lại cắn một miếng bánh gạo. Triệu Hổ một bên đành nghiêng sang nhắc nhở, nè, em gái, nước bọt kìa. Hai vị, có phải muốn nói về sự cố giao thông vừa xảy ra không? Bạch Ngọc Đường hỏi, Vệ Đông cùng Vương Học Dương hơi liếc nhau. Vệ Đông hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch đội trưởng, cũng biết sự cố giao thông vừa rồi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều hiểu, hai người này cũng không phải đến đây chỉ để lấy lời khai về vụ tai nạn vừa rồi, liền đơn giản gật đầu, không giải thích thêm gì nữa, chỉ hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Là như vậy, Vệ Đông tiếp tục, Bạch đội trưởng gần đây có quan tâm đến mấy vụ tai nạn xe gần đây? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, có, như vậy U Linh quấy rầy tài xế taxi, dẫn đến sự cố nghiêm trọng, Bạch đội trưởng cũng biết rồi. Vương Học Dương hỏi, biết, Bạch Ngọc Đường gật đầu, vụ đó em cũng có thấy trên tờ vi. Bạch Trì hỏi, thật sự là U Linh sao? Hai cảnh sát giao thông kia sắc mặt khẽ đổi, Vệ Đông mở lời, Bạch đội trưởng, tôi là người vô thần, tuyệt không tin những chuyện này. Mà người bình thường hẳn cũng không tin tưởng đúng không? Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tất cả mọi người cũng gật đầu. Bất quá, Vệ Đông nói, bởi vì gần đây nhất liên tục phát sinh tông xe liên hoàn, hơn nữa đều nhằm vào các tài xế taxi, nên bọn tôi đã hoài nghi, có đúng là có vấn đề gì đó không? Cho nên, bọn tôi đã ngẫu nhiên lựa chọn vài chiếc taxi, rồi gắn camera lên đó. Mọi người nghe đến đó, tinh thần liền phấn chấn không ít. Sau đó sao a? Quay được cái gì rồi? Sao lại khéo như thế? Vương Học Dương từ trong túi lấy ra một chiếc laptop, nói, buổi tối hôm đó, trong xe của tài xế gặp nạn vừa vặn có gắn camera, đương nhiên cũng quay được vài thứ. Nói rồi, Vương Học Dương mở máy tính lên, rồi đúc chuột vào một đoạn video, xoay qua cho Bạch Ngọc Đường bọn họ nhìn. Người trong SCI đều súng lại coi. Chỉ thấy chất lượng hình ảnh không tệ, xe ngừng lại, có một người lên xe. Camera được đặt trên kính chiếu hậu, bởi vậy mọi người đều thấy rõ được dung mạo của người vừa lên xe. Chỉ thấy đó là một nữ sinh mặc một thân đồ trắng, nhìn qua thì thấy còn khá trẻ con, giống như một học sinh cao trung. Bất quá mặt thấy không rõ lắm, bởi vì con bé cúi đầu. Xe bắt đầu chạy, không bao lâu, hình ảnh đột nhiên ngừng lại. Bạch Trì kêu lên một tiếng, có chút không thể tin được lắc lắc đầu, lắp bắp, người đâu? Đúng vậy, Tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, nữ sinh kia không thấy đâu nữa, vừa rồi rõ ràng còn ngồi ở ghế sau, giờ dĩ nhiên lại không thấy nữa. Video này có bị cắt nối biên tập qua không? Triển Chiêu hỏi Vệ Đông. Vệ Đông cùng Vương Học Dương đều lắc đầu. Bọn tôi đã mời nhân viên giám định kỹ thuật chuyên nghiệp đến xem qua. Không có. Sau đó, xe chậm rãi ngừng, tài xế quay đầu lại. Mọi người có thể thấy tài xế nó thất kinh vội vã khởi động xe, chạy nhanh về phía trước. Sau đó, một chuyện càng làm cho con người không thể tưởng được xảy ra. Trong màn ảnh máy tính, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Không bao lâu sau, nữ sinh vừa biến mất kia, lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này ả chậm rãi ngẩng mặt lên, trong màn ảnh phản chiếu lại khuôn mặt đó, chỉ thấy một sắc mặt tái nhợt. Một vành mắt thâm đen, một đôi môi tím thẫm, cùng một nét cười vô cùng quái dị. Sau đó, thấy tài xế kia hoảng sợ vội đạp phanh, vừa dừng lại, xe liền bị một trận va đập mãnh liệt, toàn bộ hình ảnh cũng rung lên. Cùng lúc đó, nữ sinh kia lại một lần nữa tiêu thất. Mọi người xem xong video, đều sững sờ nói không ra lời. Là một đoạn phim kinh dị sao? Bạch Trì có chút không thể tin được sự thực này. Sao chuyện này có thể xảy ra? Loại chuyện này phát sinh không ngừng, mới đầu bọn tôi đều không tin là thật. Vương Học Dương nói, cho đến khi bọn tôi xem đoạn video này chưa tung cho giới truyền thông chứ? Lô Phương hỏi, thứ này tuyệt đối không thể công khai. Vệ Đông liên tục lắc đầu, kết quả này quả thực không thể tưởng. Thứ nhất sẽ bị nói chúng ta là cảnh sát giao cảnh lại đi đầu độc dân chúng gây hoang mang hoảng loạn. Hơn nữa, sau này bất cứ ai gặp tai nạn xe cộ vi phạm luật an toàn giao thông không phải cứ quy chụp cho U Linh quấy phá là được rồi sao? Bất quá lại nói tiếp. Triển Chiêu đột nhiên vươn tay sờ sờ cằm, lúc bọn tôi phải tai nạn này là vào ban ngày a. U Linh sao có thể lui tới giữa ban ngày ban mặt được? Mọi người sửng sốt nhìn nhau, đều nhìn không được nhíu mày. Bọn tôi vẫn không tin đó là U Linh. Vệ Đông cùng Vương Học Dương đều nói, thế nhưng loại án kiện này vượt xa khỏi khả năng của đội giao thông, cho nên, bọn tôi muốn chuyển án này cho SCI, nhằm tra ra chân tướng. Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, nhớn mi miêu nhi, làm không? Triển Chiêu gật đầu thú vị đó, được. Bạch Ngọc Đường đứng lên, bắt tay Vệ Đông cùng Vương Học Dương, bọn tôi sẽ tiếp nhận, bắt đầu từ ngày hôm nay. Án tử này chính thức chuyển giao cho SCI xử lý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 11, chương 3. Phiền phức của Triệu Trinh chỉ một đoạn video mà mọi người trong SCI ban ngày ban mặt mà cảm thấy lạnh lẽo run người. Bạch Trì nghĩ nghĩ hay là đi làm bánh pudding với trà gừng ọi người ấm áp dạ dày. Đội trưởng, sau khi hai đồng nghiệp bên giao thông rời khỏi, Triệu Hổ vừa sờ sờ da gà da vịt trên cánh tay vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, cái này là đùa hay thật a? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Trì, Triệu Trinh gần đây đều bận biểu diễn hả? Nga, anh ấy tối nay biểu diễn xong buổi cuối cùng sẽ nghỉ ngơi a. Bạch Trì nhỏ giọng bổ sung một câu, gần đây anh ấy rất mệt. Triển Chiêu mỉm cười, yên tâm đi, bọn anh chỉ tham khảo thôi, không nhờ cậu ta đi bắt quỷ đâu. Bạch Trì mặt đỏ dừ, nhìn Triển Chiêu nheo mắt cười cười với cậu nhóc. Tương Bình, tìm chuyên gia phân tích đoạn video này đi. Bạch Ngọc Đường nói với Tương Bình nói, xem đã bị giở trò gì chưa, còn có, tôi đi phân tích đây. Tương Bình thoạt nhìn nhiệt huyết tràn đầy, nhanh tay cầm lấy cái đĩa video chạy mất. Bọn tôi qua bên giao thông lấy tư liệu, sau đó đi tìm những người thấy tận mắt. Mã Hán cùng Triệu Hổ Vương Triều cũng dắt díu nhau đi luôn. Lạc Thiên cũng muốn đi. Bạch Ngọc Đường cản hắn lại. Này, ngày mai hắn đi làm, giờ đi thôi, đi đón Dương Dương rồi mời Mã Hân ăn tối. Lạc Thiên có chút sốt ruột. Bạch Ngọc Đường cười cười đẩy hắn một cái, nhìn sang Mã Hân, mang người đi đi. Mã Hân mỉm cười, túm lấy áo Lạc Thiên lôi đi. Công Tôn anh có đi gặp Triệu Trinh luôn không? Bạch Ngọc Đường hỏi hắn. Lát nữa rủ anh hai đi ăn cơm luôn. Khụ khụ. Công Tôn ho khan một tiếng, không trả lời, chỉ nhìn sang một bên. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu giật giật áo anh, hít mắt lấy tay ra hiệu. Bạch Ngọc Đường ban đầu hơi khựng lại một chút, sau đó lập tức ngộ ra, ho khan một tiếng, rồi gật đầu nói với Bạch Trì, chúng ta đi thôi. Công Tôn khẽ cười, hai tay đút túi, lắc lư đi vào phòng pháp. Y đổi quần áo, di động trong túi bỗng rung lên. Hắn cười tủm tỉm đi ra ngoài, chui vào thang máy đi xuống lầu. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đi tới bên cửa sổ, quả nhiên thấy xe của Bạch Cẩm Đường đang đậu bên dưới. Chà, Bạch Ngọc Đường có chút ước ao mở miệng, kết hôn cũng được một năm rồi a. Triển Chiêu cau mũi, Tiểu Bạch, chúng ta cũng kết hôn đi. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn lại, Miêu Nhi, cậu đang cầu hôn sao? Triển Chiêu nhớn nhớn mày, vươn tay khẽ vuốt cằm người ta, cậu rốt cuộc có lấy hay không? Bạch đội trưởng. Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, phát hiện trong phòng bây giờ chỉ còn lại Bạch Trì đang đứng một bên đỏ mặt pha trà sữa, những người khác đều không còn, liền quay sang đè Triển Chiêu đang kiêu ngạo xuống, nghiêm phạt một chút. Thời gian vừa đến, Bạch Trì vội và thu thập linh tinh, buổi biểu diễn cuối cùng của Triệu Trinh cậu rất muốn xem. Đợt biểu diễn gần đây nhất của Triệu Trinh kéo dài cả nửa năm, có người nói sau khi kết thúc, hắn có thể sẽ nghỉ ngơi hơn một năm để nghiên cứu một vài tiết mục mới. Bạch Trì cũng thay hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Triệu Trinh bình thường cực lười nhác, thế nhưng mỗi lần có buổi biểu diễn thì liều mạng lao vào công việc, cảm thấy hắn chắc mệt muốn chết đi rồi. Leo cả vào bên trong, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nhịn không được hỏi Bạch Trì, Triệu Trinh lần này nghỉ ngơi, có phải nên tìm cho cậu ta một chuyên gia dinh dưỡng không? Thời gian này nên ăn một chút đồ ăn có hàm lượng calo cao thì tốt hơn. Vâng, Bạch Trì cũng có chút phiền muộn tựa vào lưng ghế trả lời, em cũng nghĩ hẳn nên ăn chút đồ có chất một chút. Mỗi lần biểu diễn đều phải làm mình gầy gò lại thế sao? Triển Chiêu hỏi, rất không khỏe mạnh a. Bởi vì nhà ảo thuật phải giấu trên người rất nhiều đồ vật này nọ. Bạch Trì nói, nhưng một trong những thứ ăn tiền của anh ấy là vẻ bề ngoài, nên không thể để béo phì ra. Cuối cùng chỉ còn cách tận lực làm mình gầy đi. Giống vận động viên quyền anh a. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm khái một tiếng, Triển Chiêu nhìn nhìn anh, Tiểu Bạch, đừng giỡn thế, y phục của Triệu Trinh không gợi cảm bằng vận động viên quyền anh nha. Bạch Ngọc Đường bật cười, nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi cậu mới là đồ giỡn đó, càng ngày mặt càng tỉnh nha. Xe dừng lại trước cửa nhà hát. Chà, Bạch Ngọc Đường xuống xe, cảm khái, nhìn cái sân rộng kín xe kìa. Lần biểu diễn này rất oanh động nga. Bạch Trì nói, nghe nói từ 2 tháng trước vé đã bán hết. Chúng ta không có vé. Triển Chiêu có chút lo lắng, hỏi, có khi nào không được cho vào không? Em có thẻ công tác nè. Bạch Trì đeo thẻ công tác vào cổ, nói, theo em đi vào là được. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo vào. Triển Chiêu nhỏ giọng, thấy không? Thẻ nội bộ luôn. Bạch Ngọc Đường bật cười, Miêu Nhi, cậu hôm nay rất hào hứng nha, có phải có án tử rồi nên hưng phấn không? Triển Chiêu gật đầu, án tử lần này rất đặc biệt a, không thấy thế à? Ừ, đích thật là rất đặc biệt. Bạch Ngọc Đường hơi có chút bất đắc dĩ, đặc biệt đến mức muốn gặp ác mộng luôn. Hai người vừa nói đùa vừa theo Bạch Trì vào trong. Quả nhiên, bảo vệ thả cho bọn họ tiến vào. Bạch Trì đi thẳng vào hậu trường, gặp người đại diện của Triệu Trinh. Tiểu Bạch Bạch, tới rồi. Người đại diện trước của Triệu Trinh vì vấn đề sức khỏe nên đã về hưu. Nghe nói người đại diện mới của Triệu Trinh là một mỹ nữ. Vừa nhìn qua, quả nhiên là một mỹ nữ. Khoảng 30 tuổi, vóc người nóng bỏng, đường nét tinh xảo. Vừa nhìn đã biết là loại người giỏi giang. Người đại diện này khoác vai Bạch Trì, cười hỏi, hai vị đẹp trai kia là ai a? Bạch Trì cười cười, là anh của em. Rồi giới thiệu với cô về Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Anh, chị ấy là Lý Dĩnh, người đại diện của Triệu Trinh. Hơ lâu hai chàng đẹp trai. Lý Dĩnh tính tình tương đương cởi mở, nhiệt tình cùng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chào hỏi. Hai người đã từng nghe Đại Đinh Tiểu Đinh nói qua, cô gái này là người đại diện cao cấp, vô cùng có khả năng, quen biết lại rộng. Đợt biểu diễn lưu động lần này của Triệu Trinh, vô luận là giai đoạn chuẩn bị hay giai đoạn quảng cáo tuyên truyền cô đều đứng ra chỉ đạo, xử lý vô cùng thỏa đáng, làm Triệu Trinh không cần để tâm đến bất cứ gì khác, chỉ chuyên tâm nghiên cứu ảo thuật. Lần này vì muốn hợp tác chặt chẽ, Bạch Cẩm Đường ký hợp đồng với Triệu Trinh cũng ký luôn với cô ấy. Hiện tại đang là người đại diện cho công ty Đại Đinh, Tiểu Đinh phụ trách luôn. Ai? Tiểu Dĩnh. Chú Ngô trợ lý của Triệu Trinh đã 5 năm nay cũng đi tới, cười cười nói với Lý Dĩnh, đây chính là thiếu gia tập đoàn Bạch Thị Nha. Lý Dĩnh hai mắt tỏa sáng, hai ngươi nếu không phải một đôi thì cho tôi chọn một nha. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng loạt cho cô xem nhẫn. Lý Dĩnh lập tức như bị chấn thương ôm lấy cây cột bên cạnh, lại là một đôi. Tôi có bóng ma tâm lý mất thôi, lúc đầu đến Bạch Thị đang chuẩn bị quyến rũ Bạch Lão Đại kiếm vài viên kim cương, ai dè đâu đã kết hôn. Triệu Trinh cũng là miếng thịt béo nhưng lại còn trẻ quả, đàn ông tốt trong thiên hạ phân nửa đã có chủ, phân nửa của phân nửa lại đi với phân nửa của phân nửa còn lại. Bảo sao bà cô già như tôi đây có thể chịu nổi a? Lý Dĩnh, đừng đùa nữa, hai anh ấy đều là cảnh sát, không phải chị nói không thể đi theo người như thế sao? Bạch Trì vỗ vỗ cô như đang an ủi. Không phải chứ? Lý Dĩnh mở to hai mắt nhìn hai người, đẹp trai thế lại đi làm cảnh sát. Chú Ngô thấp giọng nói với cô, SCI bọn họ có rất nhiều người đẹp trai Nga, loại hình nào cũng có. Lý Dĩnh hai mắt còn mở to hơn nữa, có muốn lập thành một ban nhạc không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lắc đầu, kiên quyết lắc đầu, không hề hứng thú nha. Lý Dĩnh lại một lần ôm lấy cây cột cỏ tới cọ lui bi thương khôn cùng. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, người đại diện này làm quá không à? Bạch Ngọc Đường cũng tò mò, vì sao không thể lấy cảnh sát? Thế sẽ gặp phải nhiều biến cố lắm a. Lý Dĩnh không chút do dự trả lời. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút cũng đúng. Bạch Trì lúc này đã chạy tới đằng sau sân khấu, khán giả bên dưới vô cùng hào hứng a. Có thể thấy được biểu diễn lần này của Triệu Trinh rất thành công. Chờ Bạch Trì đi rồi, Lý Dĩnh tuột khỏi cây cột. Một tiểu trợ lý trẻ tuổi mang nước đế cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xong đỏ mặt chạy mất. Lý Dĩnh vốn rất thành thục, lập tức tiếp cận nói, các anh là cảnh sát thì tốt rồi. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn cô, có thể theo tôi không? Tôi cho hai anh xem vài thứ, Triệu Trinh gần đây gặp chút phiền phức. Tuy rằng Tiểu Bạch Trì cũng là cảnh sát, nhưng không dám đưa nhóc ấy coi, Triệu Trinh không cho. Lý Dĩnh nói, rồi dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới phòng làm việc phía sau. Xảy ra chuyện gì sao? Bạch Ngọc Đường nhạy cảm có thể nhận ra, chắc là có ai đó quấy rối Triệu Trinh. Bất quá dựa vào thế lực của anh hai mình, Triệu Trinh là nghệ sĩ của tập đoàn Bạch Thị, ai còn dám ra tay đây? Đại Đinh Tiểu Đinh còn không lấy tên lửa tiễn bọn họ lên sao hỏa sao? Lý Dĩnh đưa hai người vào trong phòng làm việc, đóng cửa lại, dùng chìa khóa tùy thân mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư, giao cho Liễu Triển Chiêu bọn họ. Triển Chiêu tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn. Công ty mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thư với bưu kiện. Lý Dĩnh mời hai người ngồi xuống, chính mình cũng ngồi theo, rồi nói, thế nhưng thư từ có quy mô thế này lại là lần đầu tiên. Có quy mô? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi, thế nào gọi là có quy mô? Nửa năm nay, hầu như mỗi ngày một cái, nhất định sẽ đến. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lý Dĩnh khổ não cười cười, chỗ thư này là trong tháng này thôi, còn vài trăm cái nữa khóa trong ngăn kéo công ty. Triệu Trinh không cho nói với Bạch Trì, sợ nhóc đó lo lắng. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong đại thể đều là ảnh chụp cùng ảnh cắt ra từ báo của Triệu Trinh, rất nhiều. Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn một chút, nghĩ vô luận như thế nào, đều có chút cảm giác chán ghét. Rất chán ghét sao? Lý Dĩnh cũng hỏi, cái người này làm tôi thấy giống như hắn cả ngày chẳng làm gì, chỉ đi theo dõi lùng ảnh của Triệu Trinh. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, này là bệnh tâm lý gì? Triển Chiêu kiên trì nhìn từng phong thư một, sau khi nhìn xong, nói, cố chấp, cực đoan, người này rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường nhìn Lý Dĩnh, vì sao không báo nguy? Triệu Trinh trở về cũng không nói. Nửa năm nay cậu ta đi lưu diễn khắp nơi. Lý Dĩnh bất đắc dĩ thở dài,